Nếu là giao dịch ta cũng sẽ không để ngươi thiệt. Danh sách những kẻ ta sắp đặt vào thiên đạo môn ta cũng có thể giao ra. Hàn Tử tự cười khẩy một tiếng. Ta sao biết được ngươi đưa danh sách thật hay giả. Vạn nhất ngươi lật lọng, lợi dụng việc này hãm hại chi sĩ của chúng ta, ta không đủ bản lĩnh để chỉnh lý cục diện rối rắm đó. Nếu là ngày trước cho dù đề nghị này hấp dẫn thế nào, cũng khó mà làm được. Văn Sát cười nhạt, ngón tay khẽ dùng lực sợi dây ra dùng để trói Mạc Ly đứt xuống. Do bị trói đã lâu, máu tuần hoàn đến tay chân Mạc Ly trì trệ khiến y sớm đã tê liệt, đột nhiên không có gì chống đỡ, thân thể mềm nhũn, ngã ngồi xuống. Văn Sát thuận tiện kéo lấy mái tóc dài của Mạc Ly, khiến cả người y bị xách lên. Da đầu đau đớn, Mạc Ly không khỏi rên rỉ. Hai tay bị Văn Sát bắt chéo sau lưng, mũi chân Mạc Ly cố gắng trụ trên đất, đột nhiên cảm thấy choáng váng. Bây giờ, không phải chúng ta có vật này để làm cơ sở tín nhiệm nhau sao? Hàn Tử tự nhìn thoáng Mạc Ly, nói, ngươi buông hắn xuống trước đi. Văn Sát nghe răng, sao, đau lòng, Văn Sát hôn lên đường cổ cong cong yêu mỹ, lộ ra vì khuôn mặt bị ngẩng cao, phát ra âm thanh mút mát. Ta và ngươi, đều không nỡ để tiểu hồ ly này chết, đúng không? Văn Sát thình lình quang Mạc Ly lên chiếc bàn dài ở bên. Do xung lực quá lớn, trán Mạc Ly va mạnh vào mặt bàn cứng, giấy bút trên bàn rơi xuống. Máu từ trán chảy dọc, dằn cơ thể Mạc Ly lại, Văn Sát lấy ra từ đai lưng một ống trúc cỡ ngon út. Hàn môn chủ, ngươi hẳn biết đây là thứ đồ chơi gì. Hàn Tử tự nhíu mày, không đáp, thứ này so với thể hồ ti của ngươi còn quý giá hơn gấp nhiều lần. Cái này gọi là hợp hoan cổ, cho tiểu hồ ly này dùng, trong nửa canh giờ thân thể hắn sẽ nhớ rõ mùi vị những nam nhân đã hưởng dụng hắn. Góc chuyện audio.com, Văn Sát một tay kẹp cổ Mạc Ly tay kia, mang theo tình sắc nồng đượm tham dò thân thể bên trong vạt áo Mạc Ly. Sau đó, cơ thể hắn sẽ càng lúc càng. Đãng, một tháng không được cùng những nam nhân ấy mây mưa một lần, tất khổng sẽ chảy máu mà chết. Đôi mắt mang theo ma tính của Văn Sát hướng về Hàn Tử Tử. Thế nào, Hàn môn chủ, với đề nghị của ta, động tâm hay không? Nếu ngươi cố tình cho ta danh sách nằm vùng sai, có thể ta cũng cho ngươi một danh sách sai, vô luận là ta hay ngươi, đều khả dĩ đơn phương định đoạt sinh tử của tiểu hồ ly này. Chỉ cần khiến hắn nhớ kỹ mùi vị của chúng ta. Ta cũng thật sự luyến tiếc hắn, phỏng chừng cảm nhận của Hàn môn chủ cũng không khác ta lắm. Thế nào, như vậy chúng ta sẽ không cần lo lắng đối phương sẽ cố tình sai phạm. Hàn Tử tự đanh mặt, Văn Đường chủ dựa vào cái gì để khẳng định ta sẽ đồng ý đề nghị này. Ta nhớ rằng, chúng ta ngày đó đã thống nhất cuối cùng quyền quyết định là ở ta mà. Văn Sát cười, Hàn môn chủ chuyện này không khiến ngươi phải lựa chọn. Ngày ngươi giúp Trình Cửu Nhũ khôi phục kinh mạch vận dụng tẩy tủy lục không ngừng, còn chiết đi 4 thành công lực phải không? Tuy rằng đã tu dưỡng 2 tháng, ta bảo thủ phỏng đoán, với tu vi của ngươi tối đa cũng chỉ khôi phục lại 7 thành là cùng ha. Tuy trong tay ngươi có Du Long kiếm, nhưng ngươi thiếu mất 3 thành công lực tiền đề, ngươi có tư cách gì bàn luận điều kiện với ta? Đáng tiếc tiểu thiện nhân này, coi như ngươi là thứ duy nhất có thể cứu hắn ra khỏi bể lửa diệt vong. Mà, Hàn môn chủ, hảo ý của ngươi, hắn lại một chút cũng không quan tâm cảm kích. Văn Sát một tay bịt lấy miệng Mạc Ly tay kia xé rách y phục trên mình y, thân thể trần trụi trên nước sơn đen sẫm của chiếc bàn dài, càng lộ ra vẻ trắng bệch. Mạc Ly bị Văn Sát bịt miệng không phát ra được thanh âm, chỉ nghe được tiếng thở dốc. Nếu ngươi không đáp ứng, vậy thì được, lão tử hôm nay ngay trước mặt ngươi thượng tiện nhân này, sau đó giết chết ngươi, có khách khí không? Khuôn mặt Hàn Tử tự xám lại. Điều Văn Sát nói là sự thật, bất luận là công lực của hắn so với Văn Sát là kém hơn, cho dù có Du Long kiếm giúp đỡ cũng chỉ miễn cưỡng thủ hòa. Hơn nữa, vừa mới đấu với tứ đại trưởng lão, công lực hao tổn không ít, hắn thực sự không thể nắm chắc được khả năng đấu thắng Văn Sát đang ở đỉnh cao. Vô luận là xuất phát tùy định gì, Hàn Tử tự cũng không thể cự tuyệt đề nghị của Văn Sát. Mạc Ly bị Văn Sát áp chế dãy dụa điên cuồng, đôi chân tế thon dài đạp lung tung. Cho dù biết mọi nỗ lực của mình trước Văn Sát chỉ giống như cái cây rung rinh làm trò, nhưng Mạc Ly thế nào chăng nữa cũng không chịu nổi im lặng mặc người xâm phạm. Mạc Ly tìm được khe hở, hung hăng cắn Văn Sát một cái. Văn Sát mặc y cắn, tựa hồ chỗ bị cắn không phải ở trên cơ thể hắn. Ngươi cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn mặc các người bài bố sao? Ánh mắt Mạc Ly rất kiên quyết, hiện tại Dược Lang và Trình Cửu Nhụ đã đi rất xa rồi, y không còn nhược điểm để bị kẻ khác khống chế nữa. Nếu một người thành tâm muốn chết, Mạc Ly biết là ai cũng không ngăn được. Các người đừng quá tự cho mình là đúng. Văn Sát mắc cười giơ bàn tay bị cắn lên, dường như không việc gì vẩy vẩy chút máu dính bên trên. Người tự cho mình là đúng phải là ngươi mới phải chứ. Ngươi nghĩ rằng trong tay chúng ta không có nhược điểm của ngươi sao? Mạc Ly nhìn chằm chằm Văn Sát, gocchuyenaudio.com. Bọn Dược Lang đã tới Mạc Bắc dựa vào cơ trí của Trình Cửu Nhụ và độc thuật của Dược Lang, các ngươi nhất định không thể bắt được bọn họ. Văn Sát cúi thấp xuống, cố tình phả hơi thở lên mặt Mạc Ly. Nếu ta nói, bọn chúng căn bản không tới Mạc Bắc, khách trương.